đồng đội của tôi lại cắn người rồi, làm sao bây giờ? Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Annie Pichuk, kỳ chuyển nhượng mùa hạ cả LPL đều náo nhiệt cực kỳ, đội yếu bận luyện để mạnh, đội mạnh còn bận rộn để đã mạnh còn mạnh hơn, đội nghèo thì tìm kiếm người mới như bốc thăm trúng thưởng, đội nhà giàu thì vung tiền vừa đào vừa cướp người. Ngay thời điểm các chiến đội LPL náo loạn thì chiến đội GG lại cực kỳ nhẹ nhàng thong thả, vì người chơi không tốt thì mình không chấp nhận được, người chơi tốt thì tìm không thấy. Cho dù quản lý chiến đội đóng cửa là gấp rút đến nỗi xoay như trong chóng, nhưng từ ngoài nhìn vào chiến đội GG thiếu đi hai tuyển thủ vẫn mang dáng vẻ không hề lo ngại. Quý Lam dựa vào ghế e-sport, gương mặt đau đớn cầm điện thoại vì đang bị các quản lý chiến đội khác chế giễu trong group chat. Chiến đội FC, Quý Lam, anh mỗi ngày xin ADC, xin mid, xin support mà không hề thấy các anh mua người với huấn luyện thử, anh thấy khó thở không? Chiến đội QAQ, các anh muốn đạt giải nhất về thi đấu gáy to và đạt nhất từ dưới lên của giải đấu thi lặn à? Chiến đội K, giao diện chuyển nhượng chính thức vừa mở ra đã bắt đầu thông báo xong thì có hai người cấm thi đấu, nếu tôi là anh thì không vội mua tuyển thủ đâu, thừa dịp mây to gió lớn phải đánh tên thất sắc quang kia một trận mới là điều quan trọng. Chiến đội BJ, tên béo chít thịt thất sắc quang kia độc miệng thật sự, chiến đội GG thông báo 1 giờ thì hắn nói sẽ đạt được quán quân mùa hè, rồi đến sự kiện mà ai cũng biết kia. Chiến đội SSS, Quý Lam ơi, chiến đội các anh giàu như thế sao không mua đi mà còn chờ gì thế? Các anh còn không thông báo thì các tuyển thủ nổi tiếng của LPL đều bị trang. Những người trong cuộc đưa tin là bị mua vào đội anh đó, ngay cả thập lục đáng yêu của chúng ta cũng không được tha. Chiến đội Mo, điều kỳ quái nhất là fan huấn luyện viên chúng tôi cũng bị bọn anh mua đi rồi, fan không chỉ là huấn luyện viên của bọn tôi mà còn là ông chủ đó, kỳ chuyển nhượng còn mua được tuyển thủ à? Chiến đội dây dây, vạn vật vô thường ắt có quỷ, Úy Lam rất hay chơi trội. Chiến đội CD, anh hiểu nhầm về IQ của Úy Lam rồi, IQ hắn không cao đâu, chỉ là hắn đứng trên bệ lót vàng nhà họ Tương thôi. Chiến đội BT, nếu thực sự không ổn thì Quý Lam anh lại đến chiến đội chúng tôi chọn lại đi, mấy người còn lại không quá mạnh nhưng tôi có thể giảm giá 80. Cho anh nhé, Quý Lam giơ điện thoại nhắn cho mấy người trong nhóm một câu cút cút cút, nhắn xong anh ta lại buồn rầu nhìn về phương xa nghĩ về những thăng trầm trong cuộc đời. Hoa Bán Sơ, Tiểu Tiểu Kiều và Đại Thánh đang nghiêm túc đánh rank, bọn cậu không phát hiện Quý Lam bị yêu tinh diễn sâu nhập, chỉ có Tương Ngôn đang gặp hạt dưa, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của Quý Lam mới hỏi. Tiểu Năng Trí Tuệ, cậu nhét thêm đất diễn gì cho mình thế? Quý Lam, bao giờ chúng ta mới có thể đủ 5 tuyển thủ thế, lúc nào mới thông báo lần 2 chứ đám chó trong nhóm chat quản lý kia cứ chế giễu tôi suốt. Tương Ngôn cắn hạt dưa trả lời. Anh nhắc tôi đúng lúc thật, chúng ta sắp trở thành chiến đội đầu tiên trong lịch sử LPL trong một kỳ chuyển nhượng thông báo đội hình 2 lần đấy. Đại Thánh nghiêng đầu nhìn Tương Ngôn, anh Tương Ngôn, không phải lần nào đứng số 1 cũng đáng kiêu ngạo đâu. Quý Lam cũng giảng đạo một bên, anh là giám đốc chiến đội đấy, anh không thể cố gắng chút à? Tương Ngôn dừng dưng liếc Quý Lam một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng kiểu gì, đăng một bài quảng cáo lên à? Tương Ngôn nói rồi hắng giọng, nói như đúng rồi. Chiến đội GG nhà giàu truyền kỳ, mở ngoặc cơ ngơi 6 năm, lưng tựa nhà họ Tương, tài sản trên 100 triệu, vì trí khôn bất ngờ bị tàn phế nên cần có một support để kế thừa gia nghiệp khổng lồ, trải qua huấn luyện cần tìm một chàng trai khỏe mạnh chính trực, sau khi thỏa mãn giấc mơ tìm đủ người cho cả đội, đạt đủ điều kiện khi thi đấu huấn luyện sẽ trả nhanh tiền lương là 20 vạn, nếu có thể trở thành chính thức lương là 50 vạn, đóng ngoặc, nếu không thật lòng xin đừng quấy rầy. Quý Lam, gì thế đừng nói lung tung, Tiểu Tiểu Kiều quay đầu nhắc nhở. Một quảng cáo nhỏ cũng tốn một số tiền lớn, Quý Lam mặc dù cũng muốn hỏi tại sao Tương Ngôn lại muốn bỏ một số tiền lớn để cầu con thiếu bố, nhưng chợt nhớ Tương Ngôn họ Tương nên anh cũng không nói gì lỗ mãng. Quý Lam nhịn sự tò mò trong lòng mình và chỉ chuyển chủ đề. Đường top có Bạch Lộ, jungle có Đại Thánh, đường mid có Tiểu Tiểu Kiểu, ADC là Tiểu Sơ, thực tế trước khi chúng ta nhận ra ta chỉ thiếu mỗi support thôi. Đại Thánh nói tiếp, có 3 người muốn đến từ huấn luyện mà, một người từ giải đấu liên kết LDL, một người từ chiến đội BT, còn lại là người được Tiểu Kiều đội giới thiệu. Tương Ngôn nhìn Quý Lam hỏi nghiêm túc hơn, anh xem tư liệu 3 người chưa, thấy sao? Quý Lam nghĩ chút mới nói, người từ LDL có năng lực tiếp thu khá ổn nhưng từ chiến đội nhỏ, năng lực cơ sở không ổn định lắm nên cần phải dạy quá nhiều chi tiết nhỏ. Người từ chiến đội BT thì đã từng đánh ở giải đấu mùa xuân, kinh nghiệm khá phong phú nhưng tiềm năng chỉ ở mức trung bình thôi. Quý Lam nói xong lại bổ sung thêm, Người được Tiểu Kiều giới thiệu thì tôi không biết, tôi chỉ nghe nói là trở về từ nước ngoài, đã từng thi đấu nửa năm cho ESL, sau đó tôi ra ngoài nghe điện thoại nên không nghe rõ chi tiết. Đại Thánh đúng lúc chơi xong một ván game, anh ta nghiêm túc nhớ lại. Liên minh huyền thoại có 4 khu vực thi đấu lớn nhất, khu thi đấu Trung Quốc là LPL, khu Hàn Quốc là LCK, khu châu Âu là LEC và khu Bắc Mỹ là LCS, khu ESL là khu gì thế, là Estee Lauder hay Saint Laurent? Quý Lam thật ra cũng không biết, ngoại trừ 4 khu thi đấu lớn còn các giải thi đấu nhỏ hoặc các khu vực thi đấu cấp thấp nên trả lời qua loa. Tóm lại ESL là một khu thi đấu cấp thấp ở Âu Mỹ. Đại Thánh ghét bỏ nói. Cái trình độ này của anh sao làm quản lý chiến đội đây? Quý Lam bất mãn cãi lại. Cậu hỏi cả giới Sport xem có ai nhớ mấy kiến thức này không? Quý Lam nhìn Tương Ngôn. Độc Phụ, anh biết không? Tương Ngôn, tiền lương của cậu đã hết. Quý Lam kiên cường nhìn Tiểu Tiểu Kiều. Cái vị đội trưởng kia cậu có biết không? Tiểu Tiểu Kiều lắc đầu. Quý Lam hỏi Hoa Bán Sơ tiếp. Tiểu Sơ, cậu biết khu thi đấu ESL không? Hoa Bán Sơ đang thao tác nhân vật đi đánh Bắc Đỏ cũng không quay đầu lại mà trả lời luôn. ESL là khu vực thi đấu liên kết 3 nước Đức, Áo và Thụy Sĩ, anh có thể hiểu ESL giống như LDL của nước ta, cũng là một giải đấu cấp 2. Quý Lam cảm thấy những lời mình nghe được không phải là lời giải thích mà là tiếng và bốp bốp vào mặt mình. Trừ Hoa Bán Sơ và Quý Lam, ba người đang ngồi trong phòng huấn luyện đều bật cười, Đại Thánh đang cười bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Quý Lam. Nước Đức, Áo và Thụy Sĩ cũng có giải liên kết liên minh huyền thoại hả? Quý Lam cũng ngạc nhiên nhìn Đại Thánh. Trung Quốc còn có giải bóng đá mà. Đại Thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dai u mê bóng đá Trung Quốc. Đại Thánh cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng, chính là tổn thương không thể dỗ dành được. Đại Thánh không vui quay về chỗ ngồi, thao tác chuột mở ra trận game mới. Đại Thánh không để ý Quý Lam nữa, nhưng Tiểu Tiểu Kiều bỗng tò mò hỏi. Anh Quý Lam, anh không có tin tức gì về người support sẽ về nước kia à? Quý Lam trả lời. Chủ công, Tiểu Kiều và Tứ Nguyệt đóng cửa nói chuyện, tôi đi nghe điện thoại tất nhiên là không nghe rõ rồi. Đại Thánh vẫn còn mang thù với Quý Lam, anh ta giả bộ ghét bỏ nói. Anh có ích lợi gì đâu? Quý Lam ngồi thẳng lưng cãi lại. Bọn họ đóng cửa nói chuyện, trừ ba người họ còn ai biết được nữa. Giờ cậu mà nói được 1, 2, 3, 4 thì tôi mời cậu đi ăn tôm hùm quý nhất, không giới hạn nhá. Đại Thánh hừ một tiếng, không thèm để ý đến Quý Lam nữa, nhưng Hoa Bán Sơ xoay ghế lại, thiếu niên xinh đẹp luôn lạnh lùng giờ mắt lại sáng ngời, cậu hỏi Quý Lam. Anh Quý Lam, anh muốn tôi kể cho nghe không? Quý Lam nhìn Hoa Bán Sơ, trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ, cực kỳ muốn hỏi Hoa Bán Sơ, nhóc con, cậu chuyển đến chiến đội GG là để vả mặt tôi à? Mặc dù Quý Lam đang bắt đầu tra tấn linh hồn Hoa Bán Sơ trong lòng nhưng cũng không nói ra. Hoa Bán Sơ rất hiếm khi bắt chuyện với bọn họ, coi như là vì tôm hùm nhỏ cũng rất đáng mừng. Quý Lam xót xa túi tiền của mình nhưng vẫn cắn răng trả lời. Tất nhiên là muốn. Tiểu Tiểu Kiều nhìn về phía Hoa Bán Sơ. Tiểu Sơ, cậu biết hả? Hoa Bán Sơ gật đầu rồi giải thích cho mọi người. Người support kia vốn dĩ định đi chiến đội FC để thử huấn luyện, có một nhân viên công tác từ chiến đội bố tôi chuyển sang chiến đội FC, tôi được anh ấy kể, nghe nói chiến đội FC rất muốn ký với anh ta mà không hiểu sao lại nói không thử huấn luyện, thì ra anh ta muốn tới chiến đội ta. Quý Lam buồn bực, tại sao tự dưng lại vừa ý chiến đội ta nhỉ? Tương Ngôn im lặng lúc lâu bỗng nói, có lẽ lúc ở nước ngoài nghe được truyền thuyết thần bí của chúng ta. Ví dụ như mau đến chiến đội người ngốc lắm tiền GG, hoặc là cảm động vì số tiền quảng cáo cầu con của chúng ta mà siêu lòng. Quý Lam không dám oán Tương Ngôn, anh nhịn xuống kích động sắp phun trào trong lòng, nhìn Hoa Bán Sơ hỏi. Tiểu Sơ, cậu biết chi tiết không? Hoa Bán Sơ vì tôm hùm nhỏ mà nhớ lại rồi trả lời tỉ mỉ. Hình như đã 20 tuổi, chỉ chơi liên minh huyền thoại nửa năm đã lên thách đấu rồi được Mariko phát hiện rồi ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp trong ESL, có vẻ chơi khá tốt. Có mấy chiến đội hàng đầu khu thi đấu châu Âu muốn ký hợp đồng với anh ta nhưng không hiểu tại sao anh ta lại về nước và sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp ở LPL, nghe nói thao tác rất đỉnh. Quý Lam nói, từ newbie đến thách đấu chỉ mất nửa năm, nếu không phải khoác lác thì có lẽ là một vị ba ba mới. Tương Ngôn nói tiếp, chiến đội FC có tiền cũng có thực lực, nếu họ muốn ký hợp đồng thì người đó chắc cũng ổn. Đại Thánh, không lừa gạt các anh đâu, giờ chỉ cần tìm đủ được 5 người đánh giải thi đấu mùa hạ, tôi sẽ không quan tâm ai là ba ba đâu, nếu liên minh cho phép thì tìm con chó đặt vào vị trí support cũng được. Tiểu Tiểu Kiều quay lại nhìn Đại Thánh, tôi cảm giác anh đang mỉa tôi. Đại Thánh, đội trưởng, không cần phải thêm đất diễn cho bản thân đâu. nhóm người đại thánh nói chuyện vui vẻ trong phòng huấn luyện, Hoa Bán Sơ lại không nói gì thêm vì cậu phát hiện bạn tốt support kia gửi cho cậu một xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên support thiếu đánh kia có ID là Octantis, vì trong quán cà phê Internet giúp Hoa Bán Sơ chơi một ván game khi cậu đi ra ngoài nên thành công nhận được một ghế bạn tốt của cậu. Nhưng sau đó vì năng lực bền bỉ tự tìm đường chết của bản thân nên được Hoa Bán Sơ tặng cho một skin xấu xí buồn nôn nhất liên minh huyền thoại ấy, vậy mà support này còn tặng quà lại. Hoa Bán Sơ nhìn thông báo được tặng skin, trong lòng cứ nghĩ bộ skin này sẽ mang đầy thù hận, nhưng khi mở ra phát hiện bộ này là một chuỗi skin tiệm trà ngọt ngào. Siêu cưng, siêu ngọt, siêu đáng yêu, Hoa Bán Sơn vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn đống skin kia cho đến khi nhìn thấy tin nhắn tặng kèm, vì cậu phát hiện mỗi tin nhắn tặng kèm theo một bộ skin đều giống y hệt nhau. Ba chữ, moa, tác giả có điều muốn nói. Giang Trục, một người có thời lượng lên sóng ít nhất và không chuyên nghiệp nhất trong lịch sử các công, cách chương.